nên cô buồn khi thấy giọng của anh không được bình tĩnh. Em hứa không chóng thì trời em cũng nói cho họ biết. Và em cũng nói cho bố em biết về ông cụ Robin. Chị phục vụ đem rượu sâm panh đến đã làm gián đoạn câu chuyện của họ. Khi rượu đã được rót ra ly, hai người cụm ly, uống một hớp, cô nói tiếp, em hy vọng bố em sẽ biết chuyện của bà nội Glynis và ông cụ Robin. Em hy vọng ông sẽ không buồn. Theo anh thì thế nào ông cũng bị sốc. Gideon nói nhỏ, giọng hơi bực bội, rồi anh chuyển qua nói về chuyện báo chí. Và chương trình trong những tháng sắp tới, độ. Gideon rất ngạc nhiên, ông Owen và bà Marietta rất vui vẻ dễ thương. Bố Evan không phải là người bản tính như cô đã nói với anh. Khi hai ngờ đến bàn của họ, Gideon có vẻ sửng sốt. Anh sửng sốt có lẽ vì trông ông Owen rất giống cụ Robin Ainsley. Nghe Evan nói không bằng thấy tận mắt, rõ ràng Owen Hugh là người của gia đình Hark. Cao, mảnh dè, đẹp trai, ông có nét mặt sắc sảo của ông Robin, mái tóc đen điểm bạc. Gideon phải mất một lát mới nhớ ra rằng ông có nét rất giống ông cố nội của anh ta. Winston Hagi, em trai của bà Emma, mẹ của Evan cũng làm cho anh ngạc nhiên. Bà xinh đẹp, phong cách dịu dàng, tính tình tùy mị, trông bà còn rất trẻ, và không có dấu hiệu gì cho thấy bà mắc chứng trầm cảm. Thực vậy, bà cười luôn miệng và đùa bỡn vui vẻ. Gideon nghĩ chắc phương thuốc mới đã có tác dụng. Sau khi người phục vụ rót sâm panh ra ly, họ cụng ly chúc tụng nhau và nói chuyện vui vẻ. Câu chuyện hình như tuôn ra không ngớt. Cuối cùng Gideon nói, cháu đã có ý định mời hai bác đi ăn trưa tại quán Waterside Inn tại Bray. Nhưng rủi thay hôm nay cháu phải làm việc. Cháu phải về tòa soạn sớm để làm việc. Mà đường đi từ đây đến đấy hơi xa. Có lẽ lần khác cháu sẽ mời hai bác đi. Cháu biết bác trai rất thích nước và thích lái thuyền buồm. Phải, tôi rất thích, ông Owen nói. Và nhất là gặp một ngày trời nóng như hôm nay thì rất tuyệt. Nhưng tôi thường thích cái phòng ăn này tại khách sạn Dorchester. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dẫn tôi đến đây. Thật thế à, Gideon thốt lên. Anh nhìn sang Evan, cô quay mắt nhìn chỗ khác, không muốn anh nhìn lâu vào mắt mình. Và lại, cô cũng rất ngạc nhiên, cô không biết chuyện bố cô khi còn nhỏ đã đến London. Còn chuyện gì cô không biết nữa? Cô tự hỏi, tôi đến nước Anh với bà nhiều lần trong thập niên 50. Bố cô nói với Gideon và cô lắng tai nghe, mẹ cô nhìn cô với ánh mắt hiểu biết, Evan giả vờ không thấy. Cô nói, con có nói với Gideon rằng bố mẹ có kế hoạch đi Pháp. Bố à, và anh ấy phân vân không biết bố có định đi về miền Nam không? Có lẽ đi, bố muốn đưa mẹ con đến Monte Carlo. Mẹ con chưa khi nào đến đó. Bây giờ vùng ấy kiến thiết nhiều lắm. Gideon đáp, toàn bê, tông hết, nhưng nếu hai bác đi, có lẽ Evan và cháu cũng đi vài ngày cho vui. Thế thì tuyệt quá, Owen đáp, giọng nho nhỏ khó nghe cho rõ. Rõ ràng ông ngạc nhiên khi nghe Gideon đề nghị. Chắc chỗ ấy đẹp lắm. Marietta nói chen vào, miệng cười thật tươi, lâu rồi chúng ta không đi nghỉ hè với nhau. Phải không Evan? Phải, thưa mẹ, bố nghĩ con bận việc không thể đi được. Bố cô nói, mắt nhìn xoáy vào cô. Dạ đúng, nếu bố mẹ định đi Paris và đến thăm Normandy thì con không thể đi cùng được, nhưng sau này con có thể du di nghỉ cuối tuần lâu thêm. Thế thì tốt quá, bố cô đáp với vẻ nhát gừng. Gideon lên tiếng, chúng ta gọi thức ăn nhé. Thưa bác Hugh, cháu có lẽ hơi hấp tấp, nhưng cháu muốn chúng ta ăn trưa vào chủ nhật để có thì giờ rộng rãi hơn. Được không thưa bác? Được, Gideon, và xin anh cứ gọi tôi là Marietta. Cháu sẽ gọi như thế. Và xin cảm ơn bác, tôi biết đây là nơi cậu thích nhất. Gideon à, vì Evan đã nói cho tôi biết thế. Vậy cậu gọi món gì? Marietta hỏi, nhìn người bạn trai của con gái mình. Bà thích vẻ ngoài đẹp trai, gọn gàng và tính thẳng thắn của anh ta. Bà cầu sao Owen đừng làm hỏng mọi việc, đừng càu nhau gắt gỏng với Evan. vì bà biết con gái bà với Gideon sẽ tạo thành một cặp vợ chồng rất xứng đôi. Nhưng Owen có gây chuyện hay không? Bà không biết. Gideon nhìn thực đơn, rồi anh nhìn bà Marietta và cười với bà. Chắc cháu sẽ gọi những món như mọi khi thôi. Chấm, anh nói, thường là cá hồi xông khói hay tôm hấp, là món đầu tiên, rồi tiếp là món mọi người thường dùng, thịt cừu hay thịt bò nướng, và bánh pudding Yorkshire, Evan nói chen vào. Tuy nhiên, Gideon nói chỉ có một nơi làm bánh pudding Yorkshire ngon là ở tại Yorkshire. Gideon cười, anh có thành kiến, có lẽ vì anh sinh ra và lớn lên ở Yorkshire. Nhưng ở đây họ cũng làm bánh pudding ngon lắm. Em gọi thịt bò nướng. Evan nói, bố mẹ thích gọi gì? Cũng món ấy. Mẹ cô đáp, Owen gật đầu, bố cũng thế. Còn món đầu tiên thì bố gọi tôm hấp vịnh Morecambe. Nhìn vợ, ông nói, tại sao bà không dùng món ấy thử xem? Cưng, cảm ơn Owen, nhưng tôi thích măng, măng tây ướp lạnh ăn với giấm. Khi các món ăn đã được chọn rồi. Gideon nói, chấm, nói đến bánh pudding Yorkshire, cháu mong hai bác đến ở lại chơi với bố mẹ cháu ở Arlington Hall. Hay có lẽ ở tại Penistone Royal với dì Paula O'Neill và chồng dì. Dượng Sên, cháu biết họ rất thích, khi không có ai trả lời. Gideon nói tiếp, vùng ấy rất đẹp, nhất là làng Dale, nơi tất cả họ hàng cháu đang sống. Hai bác đã đến Yorkshire chưa? Rồi. Tôi có đến rồi, Owen nói liền không suy nghĩ, để che đậy sự bối rối vì đã nhanh miệng nhanh mồm. Và muốn cắt đứt việc bàn thảo thêm về Yorkshire, ông vội nói thêm, khi tôi còn nhỏ, tôi đã đi nhiều nơi với mẹ tôi. Bà muốn tôi biết quê hương của bà, và vì thế mà bà dẫn tôi đến xứ Wales. Cháu có nghe nói thế? Gideon nói và nhìn Evan với ánh mắt e ngại. Evan tảng lờ không chú ý đến Gideon, cô sợ nhìn vào mắt anh, cho nên thay vì nhìn anh, cô nói với bố, cũng lạ thật, bố à, bố thật kín đáo, chưa bao giờ bố nói cho con biết bố đã đi dọc ngang khắp nước Anh. Bố có nói cho mẹ biết không mẹ? Không, bố con không nói, Marietta đáp và bà đã nói thật, bác sẽ thích Penistone Royal cho mà xem. Gideon nói tiếp, anh quyết làm cho Owen nói về gia đình hát, nếu ông có thể nói được. Đây là một ngôi nhà tuyệt vời, một trong những ngôi nhà uy nghi tráng lệ của nước Anh. Nhưng cháu nghĩ cái làm cho bác thích nhất ngôi nhà là bàn ghế trong nhà. Bà cố Emma hát của cháu là chuyên gia về đồ đạc thời gióc. Bà đã sưu tầm rất nhiều. Cháu nghe Evan nói bác cũng là chuyên gia về đồ đạc thời ấy. Phải. Tôi cũng được người ta gọi như thế. Owen đáp, không dám nói nhiều vì sợ lún sâu vào vấn đề này. Trong lúc ăn món thứ nhất, Evan vừa cắt cá hồi xông khói ra những lát mỏng. Cô vừa nhìn mẹ, rồi nhìn sang bố cô và nói, nếu bố mẹ đi thăm Yorkshire được, thì rất tuyệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ cuối tuần ở đấy. Bố không biết có đi được hay không? Bố cô nói nho nhỏ. Tôi thấy đến đấy sẽ rất tuyệt, Marietta nói, tôi cười nhìn Gideon và Evan, và Owen này, tôi nghĩ ông đến đấy vừa chơi vừa làm công việc của ông. Ông có thể đi đến một vài tiệm buôn đồ cổ, tôi nghe những tiệm này rất tuyệt, ông có thể tìm được một vài thứ đồ xưa từ thời gióc. Ồ phải, nhất là ở Harrogate, Evan nói xen vào, bố hãy nghĩ đến chuyện này đi, bố. Bố sẽ nghĩ đến, ông đáp, rồi chăm chú vào nhóm tôm hấp, ăn món thứ nhất được nửa chừng. Gideon hỏi, chắc mọi người đều thích uống rượu vang chứ, vì chúng ta sẽ ăn thịt bò nướng, nên cháu nghĩ uống rượu vang đỏ có chất lượng cao là tuyệt nhất. Cảm ơn cháu, Marietta nói, lại một lần nữa bà đóng vai người đi đầu, muốn giúp cho chàng thanh niên này được thoải mái. Gideon ra dấu gọi người phục vụ phụ trách về rượu vang. Và sau khi đã xem kỹ danh sách rượu vang, anh gọi chai Sato Duhat Milon, loại rượu vang mà bố anh thích nhất. Anh quay qua nói với Owen, bố cháu rất thích loại rượu vang này. Và cháu chắc bác cũng thích, rượu này xuất phát từ Domaine Baron de Rothschild. Rất ngon, Owen chỉ gật đầu, ông nghĩ thầm rằng anh chàng thanh niên này. với bộ mã đẹp trai, có sức thu hút, tự tin, và duyên dáng, đã chinh phục được con gái mình. Việc này làm cho ông buồn vì ông sẽ mất cô vào tay anh ta. Và tức cười thay là ông cảm thấy giận Gideon vì anh là con dòng cháu giống. Anh là người của dòng họ Hác, mà lại là người bên nội của dòng họ Hác. Cuộc nói chuyện tiếp tục trong khi ăn, và ông đắm mình vào suy tư, vẻ mặt ủ rột, độ. Đến gần cuối bữa ăn, bỗng Gideon nâng ly, nhìn Owen và Marietta, chậm rãi nói, cháu muốn hai bác cùng cháu chúc mừng Evan. Cả ba người, nhất là Evan, đều ngạc nhiên, nhưng họ cũng nâng ly và nhìn Gideon. Anh nói, giọng trầm trầm, dễ thương, Evan, chúc mừng em, người thiếu nữ duy nhất anh gặp trong đời, và là người vợ tương lai của anh. Mọi người im lặng vì kinh ngạc. Gideon biết anh đã thả một quả bom, nhìn Owen và Marietta rồi nói, một trong những lý do mà cháu mời hai bác đi ăn trưa nay, là để báo với hai bác biết Evan và cháu đã đính hôn. Cháu hy vọng hai bác chấp nhận. Owen nhìn Evan với vẻ tức giận, rồi ông đằng hắng trong cổ nhiều lần. Cuối cùng ông nói bằng một giọng căng thẳng, nếu Evan muốn thế thì được thôi. Ông nhìn Evan, ánh mắt nghiêm khắc, và Gideon cũng nhìn cô. Mặt cô bỗng tái nhợt, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Tự nhiên, Marietta biết giữa chồng và con gái có sự bất hòa, nên bà lại nhảy vào tiếp cứu cho con. Chúc mừng hai con, bố mẹ chúc hai con hạnh phúc. Bố mẹ rất sung sướng thấy hai con đính hôn với nhau. Rồi không lưu tâm đến sự bực mình của chồng đang hiện ra trên nét mặt. Bà nói tiếp, khi nào thì hai con chính thức làm lễ đính hôn? Ngay bây giờ, thưa bác Marietta, Gideon đáp, rồi lại quay qua Evan anh nói bằng một giọng êm ái dịu dàng. Em yêu, thật đáng tiếc là em không đeo chiếc nhẫn. Cô nghĩ, chống lại ý kiến của anh chẳng ích lợi gì. Nên cô liền đáp, em có mang theo, Gideon à, nói xong. Cô lục ví lấy chiếc nhẫn ra. Một lát sau, chiếc nhẫn sáng lóng lánh trên ngón thứ ba của bàn tay trái. Và mẹ cô nhìn say sưa. Bà hết sức kinh ngạc trước kích cỡ của hạt ngọc sapphire và những viên kim cương bao quanh. Bà nói, Evan, chiếc nhẫn đẹp quá. Con là người rất may mắn. Thế là xong, Gideon nghĩ, lòng hả hê sung sướng. Công việc được làm theo phong cách của gia đình Hác, độ. Gideon vừa bước ra khỏi văn phòng để đến dự phiên họp về việc ấn hành báo lúc xế chiều. Thì bỗng điện thoại di động của anh reo, nhận ra anh quên bỏ máy vào túi áo. Anh bèn chạy lại bàn làm việc, chụp cái máy đưa lên tai. Alo, em đây, Evan nói. Chào em yêu, bây giờ không thể nói chuyện được đâu. Anh phải đến họp về việc ấn hành báo gấp. Đường xá từ Dorchester đến đấy xe cộ đông đúc lắm. Có chuyện gì quan trọng không? Em nghĩ là có. Gideon, sao anh làm thế? Anh làm cái gì? Anh nhỏ nhẹ hỏi. Mặc dù anh biết cô muốn nói gì và anh biết cô đang tức giận. Chuyện anh tuyên bố chúng ta đính hôn một cách rất bất ngờ và rất thô lỗ. Em buồn vì cách anh thông báo việc này như thế. Kìa, em không nên buồn làm gì. Mẹ em sung sướng, và bố em không có vẻ gì là không được hạnh phúc. Dù sao thì, bố em rất buồn vì em đã hành động mà ông gọi là lén lút. Ông nói em không báo trước cho ông biết. Thực ra thì buổi chiều rất buồn. Ông ra về trong sự ấm ức. Thực à, ông thay đổi thái độ đột ngột quá. Khi ông ra về, ông rất thân mật với anh, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xong rồi, cho nên bây giờ ta cứ thế mà tiến thôi. Rất khó cho em phải làm thế. Anh không cho em biết một tí gì về việc anh có ý đồ. Anh không có ý đồ gì hết, Evan, anh chỉ nói lên sự thật. Anh đáp, giọng gắt gỏng, rồi bỗng anh dịu giọng, nói tiếp, anh nghĩ là em phải tiến tới. Em yêu à? Và dẹp chuyện bố em tức giận sang một bên. Mà em này, ít hôm nữa em phải nói cho ông biết chính cụ Robin Ainsley là bố đẻ của ông. Phải nói cho ông biết sự thật. Hãy thẳng thắn trong chuyện này để không có gì là bí mật hết. Anh nghĩ chúng ta nên làm sáng tỏ việc này. Hiện em không thể nói cho bố em biết về cụ Robin. Cô kêu lên, làm thế sẽ gây quá nhiều căng thẳng cho bố em. Anh không tin thế, Gideon đáp, giọng lạnh lùng, bây giờ anh phải đi. Anh trễ buổi họp rồi. Họ không thể bắt đầu mà không có anh. Nói chuyện với em sau. Em yêu, anh tắt máy, bỏ vào túi, rời khỏi văn phòng, lòng tự hỏi tại sao một người thông minh như Evan lại có thể thiếu quyết tâm khi có chuyện muốn nói với bố như thế. Anh không thể không mong mỏi cô phải xử sự như là người trong nhà hát chân chính. Anh muốn cô phải bạo dạn, mạnh mẽ, giống như những người chị em họ của mình. Nhưng phải chăng cô không được nuôi dưỡng và giáo dục như người trong gia đình hát nên không như thế? Ý nghĩ bất ngờ và làm cho anh khó chịu này không ngăn cản việc anh đi nhanh đến dự buổi họp. Nhưng vào tối hôm ấy, lúc đêm khuya, ý nghĩ đó lại quay về với anh, khiến anh suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh với Evan Hugh, độ. Tessa đứng ở tiền sảnh của biệt thự Nidersley House, nhìn bà cô Edwina chậm rãi đi xuống cầu thang lầu, chiếc cầu thang đồ sộ, bà mặc một cái áo lụa dài màu tía, màu bà thích nhất, màu vương giả, và Tessa nghĩ, trông bà vương giả, đài các, mái tóc bạch kim trải ngược lên hợp thời trang, rất đẹp, và như mọi khi, bà trang điểm thật công phu, nên trông bà trẻ hơn đến 20 tuổi. Tessa, cháu đấy à, bà thốt lên, vừa nhẹ bước đến cô cháu gái, trông cháu vẫn đẹp như bao giờ, bà cứ tưởng sau vụ không may vừa xảy ra, cháu sẽ bớt đẹp đi chứ, thật là một vụ bê bối, cảm ơn bà, trông bà cũng rất tuyệt vời. Sau khi hôn lên má bà cô, Tessa bước lại, nhìn bà, cô không thể không buột miệng hỏi, ngọc bà đeo thật à, cô cháu thân yêu ơi. Tất cả mọi người đều biết rằng không bao giờ bà đeo ngọc nhân tạo. Dĩ nhiên ngọc bà đeo là thật, bà mới mua cách đây vài tuần. Ngọc Nam Hải, chính hiệu, bà xài sang, phải không? Tessa đi theo và cô vào phòng khách. Phòng tuy hơi nhỏ, nhưng rất đẹp, chiếc lò sưởi nhô lên thật đẹp và có nhiều cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn. Chúng ta ngồi ở đây nhé, Tessa đề nghị. Nàng chỉ số ghế kê gần bộ cửa sổ mở rộng, hôm ấy trời cũng nóng, nhưng lúc bấy giờ đã bắt đầu tối, mặt trời đã lặn, nên không khí đã dịu bớt, Tessa thích ngồi vào chỗ mát như thế này. Dĩ nhiên, Edwina đáp, bà đi đến những chiếc ghế bành kê quanh cái bàn thấp. Bà đã biểu From mang sâm panh cho chúng ta, hay là cháu thích thứ gì khác? Sâm panh, tuyệt vời, cảm ơn bà. Tessa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà cô và nói. Chắc India sắp đến nơi rồi. Cháu đi từ cửa hàng Harrogate đến. Còn chị ấy phải đi từ cửa hàng Leeds. Phải, India có gọi điện cho bà. Nói rằng nó sẽ đến trễ một chút. Nhưng không sao, chúng ta ngồi nói chuyện một lát đợi nó. À, From, anh đây rồi. Bà nói tiếp khi người quản gia mang xô nước đá và chai sâm panh trên khay vào. Cả hai chúng tôi đều uống sâm panh cả. Cảm ơn anh, vâng, thưa phu nhân, From đáp, và chỉ trong mấy giây sau, bác ta mang đến hai cái ly thủy tinh cho họ, mỗi người lấy một cái và cảm ơn bác ta. Edwina nâng ly, cười với Tessa, bà nói, chúc mừng cháu, Tessa, chúc tương lai sáng, Tessa cười đáp lại và cụng ly với bà. Cô nói, chúc bà tương lai tươi sáng. Edwina phì cười. Cháu chúc nghe được đấy. Tessa, chúc được đấy. Cảm ơn cháu. Dĩ nhiên, bà chưa có ý định đi sang thế giới khác. Rõ ràng như thế, Tessa đáp, cười với bà, khi bà mua chuỗi ngọc như thế. Tức là bà có ý định mang nó. Cháu nghĩ xài sang như bà thật là kỳ diệu. Chứng tỏ bà rất yêu đời. Cháu nói đúng, sau khi uống một hớp sâm panh. Edwina dựa người ra gối khâu tay lót trên chiếc ghế bành kiểu Pháp và nói tiếp. Nào, chuyện thằng điên chồng cháu đã tiến hành đến đâu rồi? Theo suy nghĩ của bà, thì hắn quả là một thằng lưu manh. Hắn rất khó tính, thưa bà, và cháu đồng ý với bà. Hắn là một kẻ xấu xa, tồi tệ và, hắn đối xử với một cô gái đẹp như cháu thật quá tồi tệ. Bà rất ngạc nhiên khi biết hắn đối xử với cháu như thế. Và bà rất sung sướng khi thấy cháu đang tiến hành việc ly dị với hắn. Giọng bà Edwina rất quyết liệt. Tessa đáp,